Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 194, du lịch thế này à? Hoàn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong một hồi thay vì xem TV thì Tuyết Ly được xem Tây Du Ký tập phân thân phiên bản hệ thống nhà mình, cả hai cãi nhau chẳng biết mệt sau cùng thì chen chen đánh nhau trên không trung. Lần nào thì cũng có một tên bầm dập nhưng miệng không dập hơn thế trình độ khịa phải nói thượng thừa mở miệng một cái là tên còn lại hắc tuyến đầy đầu xong lại nhào vô. Niệm Niệm, Tuyết Ly vừa lên tiếng cả hai cùng quay lại, Tiểu Niệm đắc ý cười nhìn cô lên tiếng. Ký chủ gọi tôi có gì không? Tuyết Ly, em gọi tôi đúng không? Cả hai dương mắt chờ kết quả từ cô, nhưng cô cũng muốn chờ kết quả từ hai người lắm nha. Cảm nhận nói cô biết hệ thống chính là người luôn miệng gọi. Ký chủ, kia, nó theo bên cô lâu như thế không lý nào cô lại không nhận ra, chỉ có điều về sau thay đổi. Còn tỏ tình với cô lại chẳng lạ lẫm mà có xíu thích nghi lẫn quen thuộc. Ánh mắt như thế hình như đã từng cảm nhận qua, Quân Niệm, quả nhiên nghe được đích danh mình, mặt than vốn đang bực bội lại vui mừng hắn ra xà xuống nắm lấy tay cô ngu ngơ gật đầu như con nhận mẹ. Tuyết Ly, tôi biết em nhận ra tôi mà, ủa, chứ Quân Niệm không phải là hệ thống à, hệ thống nhà cô tên Tiểu Niệm ký hiệu 13 tôi nhớ lúc ký kết hợp đồng có ghi rõ ràng mà. Ta không đọc hợp đồng, hình như chỉ lướt qua thôi, bây giờ nhắc lại chả ấn tượng gì. Tiểu Niệm tức đến nhăn răng, nhìn tên mặt dày kia vui như chó vẫy đuôi lắc lư xung quanh ký chủ nhà mình bèn suy tín một phát dùng biện pháp mạnh kéo trực diện linh hồn Tuyết Ly bay về không gian. Quân Niệm, hắn nhìn về tay cầm cái xác rỗng mặt tức tốc xa sầm. Thế mà lại lần nữa cướp người ngay trước mặt hắn, phút chốc xung quanh điều tĩnh lặng, đôi tay nắm chặt hóa ra một binh khí sắt bén chập chờn từng bước xẻ dọc không gian tiến thẳng vào máy chủ. Có trách thì trách hệ thống nhà ông chạm đến giới hạn của ta. Chấm, chủ thần bị tấn công đột ngột chẳng kịp trở tay thì một dãy dữ liệu được lập trình từng đoạn vang lên tia chớp phá hủy hàng loạt ký tự. Dừng tay Quân Niệm, người không biết làm thế Tuyết Ly cũng chết ư, tay hắn chẳng ngừng gõ gõ chẳng để lời ông vào tay, lệ khí xung quanh lại phả ra càng mạnh nuốt chừng lý trí cuối cùng mà ngấu nghiến hạ từng lời sắt đá. Nếu có chết, thì tất cả sẽ bồi tán cùng cô ấy, mà ta lại ở đây, nên không có lý do cô ấy phải chết, người chết chỉ có các ngươi. Đúng vậy Quân Niệm, ta hiểu ngươi mà, giết hết bọn chúng Tuyết Ly liền là của ngươi, chẳng ai tranh giành với ngươi được nữa, nhanh lên, phá hủy nó. Một lỗ hổng không gian đen từ đâu xuất hiện vang lên những âm thanh lạnh lẽo phả vào lòng hắn. Là chủ thần không lý nào ông lại không biết thứ này. Là, ác niệm, nói nó là một linh hồn cũng không đúng, nó có tổ chức máy móc hẳn hoi chỉ tiếc không rõ người điều hành. Chỉ biết nó chuyên đi thu thập những linh hồn hắc hóa hoàn toàn hoặc là thiện lương trong sáng. Bởi khi khiến linh hồn thiện lương thành hắc hóa thì thành tựu đạt được càng cao. Có lẽ mấy vụ mất tích của các nhiệm vụ giả gần đây có liên quan đến nó. Nhưng mục đích sau cùng không dừng ở đó đúng chứ? Hơn thế Quân Niệm sau cùng có liên quan gì đến nó? Tích tích tích, tĩnh lặng hoàn toàn, chủ thần phút chốc nheo mày biến mất vào vạn dặm xa xăm, máy móc khắp nơi buông lơi mã khóa mà run lắc dữ dội, sau cùng theo bàn tay của nam nhân kia thu hồi tất cả ở hố đen kia. Quân Niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp mắt hắn vô hồn bước qua, bào quang khôi phục một màu đen bạc quyền uy nhếch mép lạnh lùng chẳng một tia cảm xúc mà bước vào chiều không gian đang mở. Một kiếp lưu, nơi này thật lạ, tên cũng thật lạ, đó là ấn tượng duy nhất của Tuyết Ly. Những nhánh suối tỉa thành nhiều đoạn lưng chừng với nhiều màu khác nhau, cô chẳng hiểu nổi. Rõ ràng ban nãy còn được hệ thống nắm tay dắt về sau cùng tới nơi chưa kịp nói gì hắn liền mệt mỏi ôm đầu đau đớn lăn lộn rồi mờ nhạt biến mất. Chẳng đợi cô hoang mang thêm thì đã đến nơi này, Tuyết Ly đi sâu vào lòng sâu thì càng nhiều màu sắc pha lẫn những ký ức không tên chẳng rõ chủ nhân. Lúc thì là một cô gái đang thở dài mệt mỏi, lúc thì đau đớn khóc gào. Nhưng sao lại giống cô như thế? Vì đó vốn là cô. Ai đó, giọng khàn khàn nghe như lời nguyền vang lên khắp tứ vang đập thẳng vào màn nhĩ, khiến người ta chẳng thể ngăn nổi mà tê dại. Cô, duy nhất có cô lại từ ác quỷ hóa thành thiên thần. Thật làm ta chẳng vui chút nào. Ngươi là ai? Quân Niệm đâu? Hệ thống của ta ở đâu? Ngươi làm gì hắn rồi? Tuyết Ly có chút khẩn trương mà vội nói, biết bản thân có chút hoài niệm kỳ lạ nhưng sâu trong tiềm thức vẫn trống rỗng chứa đầy an nhiên. Thứ khiến cô để tâm chỉ có thể là thứ đã tồn tại đặc biệt gắn bó với cô. Hắn chỉ là một hệ thống, mà người ngươi thật sự muốn lại không phải hắn đâu nha. Ngươi nói vậy là sao? Ta không hiểu, ngươi không cần hiểu, thứ ngươi cần làm là nghe theo ta. Nếu không thì lẫn ngươi và hệ thống của ngươi đều chẳng có kết cục tốt đẹp. Hâm dọa ta, chấm, ồ, vậy cho ta coi thử kết cục tốt đẹp trước, biết đâu lại mềm lòng giúp ngươi. tiến hành phong bế ký ức, tiến hành ức chế linh hồn, tiến hành đảm nhận, một loạt âm thanh vang vào đại não điều khiển tứ chi của cô. Tuyết Ly kinh ngạc trừng mắt nhìn toàn bộ quá trình nhanh như tia chớp. LT, bảng số liệu, GT, ký hiệu 130. Tuyết Ly, nhiệm vụ giả thời không? Ác niệm, mục tiêu thu thập chỉ số bất hạnh, đau khổ, hắc hóa, hận thù. Thành tích hiện tại không? Con ngươi lạnh lùng nhìn một tràn nghiêm cần nhận lệnh chuẩn bị tiến vào thế giới đầu tiên. Trạm điều hành, bóng đen bay lượn khắp không trung hạ xuống quỳ cung kính, từng ly cẩn thận nhìn người ngồi trên ghế càng thêm cẩn trọng mà cất lời. Bẩm thần tôn, mọi chuyện đã ổn thỏa. Ừ, âm thanh vang lên làm lạnh thêm không gian âm u hiện tại, hắn một thân bào đen chẳng dao động nhìn viên chân châu tỏa sáng trong lòng bàn tay mà bóp nát. Tên bóng đen dùng mình một cái càng gục sâu đầu mình xuống lần nữa cất lời. Còn, hệ thống kia thì thế nào ạ? Đặc biệt thì nên xử lý đặc biệt. Vâng, thần đã hiểu, màn đêm tĩnh lặng chẳng che được đôi mắt khát máu của thiếu niên ngồi đó. Tất cả chìm vào hư vô. Tuyết Ly, tôi đợi không được, do vậy em đừng trách tôi. Nếu đã không thể tốt đẹp như cô ấy mong muốn, vậy đành khiến em đen tối giống tôi. Ha, như thế chúng ta liền xứng đôi. Nghĩ đến đây đôi mắt kia phả ra một tầng ánh sáng mãn nguyện, vân vê từng hình ảnh phản chiếu của cô gái đối diện mà nóng lòng muốn thử cách chương.